ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 98, bọn họ mối tình đầu, 3, góc chuyện audio.com, bạn trai sao, bạn trai cô có thể giúp cô giải quyết thẩm phu nhân là ai chăng? Đương nhiên có thể, bởi vì bạn trai cô chính là thẩm ảnh đế. Nội tâm Kiều Luyến oán thầm một câu, trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Tôi và bạn trai tôi rất yêu nhau. Tổng biên, nếu không có chuyện gì khác tôi đi trước. Cô nói xong, đi về phía cửa, vừa đi hai bước liền nghe thấy tiếng Lưu Chí Hưng tức hổn hển. Kiều Luyến, chuyện thẩm phu nhân cô vẫn đổi tiếp. Hiện tại đi mau, mà tôi cho cô biết cô phải thường xuyên gửi WeChat định vị của cô, để cho tôi xác định cô không phải lười biếng. Kiều Luyến dừng lại bước chân, nội tâm mắng hắn ta một tiếng. Vâng, đi thì đi, mắt thấy cô đi ra ngoài, Lưu Chí Hưng liền híp mắt lại. Từ ngày đó trông thấy cô, liền kinh động, mấy ngày nay trong đầu hắn ta đều là bóng dáng Kiều Luyến, nhưng cô đã không thức thời, vậy thì buộc cô thức thời. Thẩm ảnh đế nhiều thủ đoạn nữa. Hắn ta sẽ đợi cô bị dọa cho sợ, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn ta. Đến lúc đó, nhất định hắn ta sẽ éo tiểu miêu hoang dã này dưới thân thể. Kiều Luyến từ văn phòng Lưu Chí Hưng đi ra, còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà cô cũng gặp phải quy tắc ngầm sao? Cô nhếch miệng, nhíu chặt lông mày. Đang định đi ra ngoài, lại bị người ngăn cản đường đi. Ngẩng đầu liền thấy Tô Mỹ Mỹ đứng ở trước mặt của cô cảnh giác nhìn chằm chằm cô. Cô nói với Lưu Chí Hưng cái gì hả? Kiều Luyến không nhìn đứa não tàn này, lạnh hừ một tiếng. Tôi nói gì với tổng biên, không có nghĩa vụ báo cáo với cô nhỉ? Tô Mỹ Mỹ lập tức chỉ về phía cô mắng to. Kiều Luyến, tôi cho cô biết, đừng ỷ vào bộ dạng mình đẹp mắt liền đi thông đồng với tổng biên. Lưu Chí Hưng là bạn trai tôi. Cô cánh hắn ta ra một chút, Kiều Luyến lạnh giọng mở miệng, câu nói này, cô đi nói với hắn ta thì phù hợp hơn. Cô trực tiếp đẩy Tô Mỹ Mỹ ra, nhanh chân đi qua. Lúc này hẳn là Thẩm Lương Xuyên ở công ty của mình, cô đón xe chạy tới. Xuống xe taxi, tiến vào cao ốc dự định tùy tiện tìm quán cà phê đợi, dù sao định vị gửi cho tổng biên, cho hắn ta biết chính mình ở gần là được. Nhưng cô còn chưa có tìm được quán cà phê, lại chợt thấy ở cửa, lái tới một chiếc xe minivan màu đen, tiếp đó, một người đàn ông đeo kính đen, khẩu trang, còn mang theo mũ lưỡi chai cúi đầu nhanh chân đi tới. Dáng vẻ đó, rõ ràng là ngôi sao, thấy không rõ lắm tướng mạo thế nhưng khi thấy người đại diện đi theo phía sau, nhất thời Kiều Luyến kịp phản ứng, người đàn ông này, là Vương Văn Hào, đoạn thời gian trước cô hé lộ chuyện tình cảm âm mưu của hắn ta với Lý Mộng Kỳ, dẫn đến bị người trên Internet chửi bới. Trong mắt cô co rụt lại, vội vàng xoay người tránh đi, sau đó liền thấy Vương Văn Hào tiến vào thang máy, lên tầng 28. Tầng 28, không phải là công ty của Thẩm Lương Xuyên sao? Vương Văn Hào tìm đến Thẩm Lương Xuyên làm gì? Chẳng lẽ là, Kiều Luyến trầm mặc nhíu mày, sau cùng cắn răng một cái, lên lầu. Đầu tiên là cô tiến vào tầng 27, sau đó mới chậm rãi đi cầu thang tới tầng 28, còn chưa có đi ra khỏi cửa cầu thang, liền thấy Vương Văn Hào và Thẩm Lương Xuyên đứng ở trước cửa thang máy. Bộ dáng này, hiển nhiên là Thẩm Lương Xuyên đang định xuống lầu, vừa vặn đụng mặt với Vương Văn Hào. Cô cắn môi, liền nghe thấy Vương Văn Hào hỏi. Thầy Thẩm, hôm nay đến chính là vì hỏi anh, người ngày đó hôn môi với anh, có phải nữ ký giả chụp ảnh chúng tôi? Góc chuyện audio.com, hay không, cách chương.